Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đâu có thiếu tiền, hắn làm gì phải cho em? Kha Khải Đường nghe xong không có chút cao hứng nào. Sau khi kết hôn, hắn đã mở cho cô một tài khoản cá nhân, hàng năm cố định bỏ vào 500.000, chính là hy vọng cô có thể vui vẻ. Nữ nhân của hắn chính là hắn sẽ nuôi, không cần phải ai giúp đỡ. Cô chậm rãi xoay người, cầm sổ tiết kiệm đi đến trước mặt của hắn. Trước khi kết hôn, nhà chúng em có mượn anh 100.000. Tuy rằng đã phải thật kéo dài thật lâu, anh ấy nói là 150 vạn này là trả trước cho anh, còn lại về sau chậm rãi sẽ trả lại cho đủ 10 năm, 20 năm cũng sẽ nhất định trả hết. Sự tình đến rất đột nhiên, hắn cơ hồ nói không ra lời, trợn mắt há hốc mồm một lát mới nói: em theo anh đùa giỡn cái gì? Em cũng không phải không biết anh hàng năm cho em bao nhiêu tiền. Em đưa cho anh số lẻ này là có ý tứ gì sao? Em biết anh không thiếu tiền, cũng biết đối với anh rất rộng rãi, nhưng mà nhà chúng em thiếu tiền anh như vậy không thể xóa bỏ, hy vọng anh có thể nhận lấy. Chỉ có thiếu nợ thì trả tiền, mua bán hôn nhân mới có thể thay đổi bản chất, bọn họ khả năng mới có được tình yêu chân chính. Em đem anh trở thành cái gì? Em đem anh trở thành cái gì? Anh là chồng của em, anh nuôi em là chuyện bình thường, anh cho tiền em cũng là chuyện rất bình thường. Anh đương nhiên là chồng, cũng là ba ba của các con em, nguyên nhân như thế lại càng không muốn thiếu nợ anh. Em lại nói linh tinh gì vậy? Ý định của em là muốn cùng anh cãi nhau. Hắn quả thực là muốn mắng chửi thô tục. Cô nghĩ cùng hắn phân rõ giới hạn, bọn họ trong lúc đó nào có ai kiếm ai. Của hắn cũng không phải là của cô sao? Trước hết nghe em nói được không? Cô thấy mặt hắn xem ra đã xanh mét, cô phải nói rõ mọi việc trước khi hắn bùng nổ hơn. Kết hôn tới nay em vẫn thật cẩn thận, cho dù có chán ghét cũng không dám đắc tội với anh. Thẩm nghĩ sẽ cố gắng kết thúc nghĩa vụ tạp vụ của em. Áp lực như vậy anh chính là bởi vì em thiếu anh. Nếu không đem tiền trả lại cho anh, em thật sự không có biện pháp cởi bỏ khúc mắc này. Em sai lầm rồi, em không có thua thiệt. Là anh thực sự xin lỗi, trước khi kết hôn đã sớm điều tra rõ ràng. Cùng người họ Diệp kia cảm tình rất tốt, nhưng anh đã đoạt lấy em, bức em cùng hắn phải chia tay, vì tiền mà phải gả cho anh. Hiện tại em đem tiền đưa cho anh, có phải muốn đoạn tuyệt sạch sẽ quan hệ giữa chúng ta? Không nợ anh, có thể mặc kệ anh hay không? Không, em không phải có ý tứ này, anh đừng nghĩ như vậy. Nếu không như vậy thì trực tiếp chuyển tới tài khoản của các con, coi như chúng ta cùng nhau đưa cho đứa nhỏ, ta một phần tiền cũng không lấy. Hắn có thể lý giải tâm tình của cô, nhưng hắn cũng không thể nhận khách khí của cô như vậy. Bọn họ đồng giường cộng chẩm lâu như vậy, còn có cái gì là phân cách lẫn nhau nữa? Nếu là cha mẹ cô hoặc anh của cô cho tiền cô có thể để ý đến áp lực của chính mình không? Thay lời khác nói, cô không đem hắn làm thành người một nhà. Vì sao không cho em trả tiền? Chẳng lẽ muốn em thiếu nợ anh cả đời? Cái khả năng này khiến cho cô buồn rầu. Tương lai hơn 10 năm đều phải vì trách nhiệm mà sống sao? Đúng vậy, anh muốn em nợ anh cả đời. Em chỉ có thể kéo dài tới kiếp sau trả lại cho anh. Anh hãy tỉnh táo lại, chúng ta đều cần thời gian. Không bằng em sẽ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày được không? Cô không nghĩ sẽ cùng hắn cãi nhau ở trước mặt bọn nhỏ. Bọn nhỏ đều thực rất mẫn cảm, cha mẹ có xung đột là có thể nhận thấy. Hắn nhắm mắt lại mở mắt ra, bỗng nhiên cảm thấy chân tay mềm nhũn. Em muốn cùng anh ở riêng, đứa nhỏ phải làm sao? Anh đừng hiểu lầm, em không phải muốn ở riêng, chỉ là muốn có một chút không gian. Đứa nhỏ đương nhiên là ở nơi này, em cũng sẽ trở về xem bọn nhỏ. Cô hoài nghi chính mình ở đây đàn gảy tai trâu, mỗi câu đều bị hắn xuyên tạc, còn bày ra bộ dạng như bị cô ruồng bỏ, rõ ràng là hắn cố tình gây sự. Như cởi được nút thắt, hắn mở nụ cười, cười đến nỗi bất đắc dĩ mà thâm trầm. Coi như thế này, anh không thể chăm sóc các con tốt được, em cần gì phải chuyển ra ngoài, không bằng để anh chuyển đi là tốt rồi. Làm sao có thể, đây là nhà của anh. Nếu người phải rời đi cũng là cô mới đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net